Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, chương 800, 2022 năm doanh thu cùng lợi nhuận. Thứ tư là hắc cốt đầu điện tử công ty. Theo sản lượng gia tăng, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị giá cả cũng không ngừng giảm xuống. Theo nguyên bản 300 triệu, hàng cho tới bây giờ không đủ 50 triệu một đài, mà lấy sau sẽ còn lại hàng. Nhưng là, bởi vì thành bản giảm xuống, đi lượng tăng gấp đôi, cho nên doanh thu không giảm trái lại còn tăng. Năm trước còn chỉ có hơn 100 tỷ, nhưng năm ngoái liền trực tiếp lật ra gần gấp đôi. Doanh thu vượt qua 200 tỷ nhân dân tệ, tăng thêm lết mạch dung thiết bị tiêu thụ, doanh thu đạt đến 223,6 tỷ. Thứ năm là hắc cốt đầu than tài công ty. Diệp Lâm Phong quản lý tài cán quả thật không tệ. Tại Fullerene tài liệu toàn cầu đại trải rộng ra tình huống dưới, hắn vẫn như cũ để than tài công ty Fullerene doanh thu ngạch bảo trì tại 50 tỷ hai bên. Trừ cái đó ra, những cái kia than trì ankin in ấn trang bị, sản xuất than trì ankin chế thành đồng ankin, cũng kiếm tiền không ít. Cùng nhau, doanh thu đúng lúc qua 100 tỷ, đạt đến 102 tỷ. Thứ sáu là hắc cốt đầu pin công ty. Lithium hư không pin nóng này rầm rộ tự nhiên không cần nhiều sách. Hiện tại mới ra Huawei, Oppo chờ điện thoại di động, toàn bộ đều đã vận dụng lithium hư không pin cùng dây xung khí. Đối tại smartphone tới nói, hai thứ đồ này đã thuộc về phù hợp. Thậm chí có dân mạng còn biểu thị, không có dây xung khí cùng lithium hư không pin điện thoại di động, vậy liền không xứng đáng vì smartphone. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi chừng nửa năm thời gian, mà lại trí tuệ nhân tạo hóa pin công xưởng sản lượng cũng không có quá đuổi theo, nhưng vẫn như cũ kiếm tiền cao đến 184 tỷ doanh thu. Mặt khác, còn có gần 100 tỷ không có tiêu hóa đơn đặt hàng không có tính toán đi vào đương nhiên. 184 tỷ bên trong, có một phần là bắt nguồn từ Trầm Diệp bên kia độc quyền doanh thu. Nói đến Trầm Diệp, vậy liền không thể không nói lại mới tương lai pin công ty. Công ty này tại năm ngoái cũng là phát nổ loại, bởi vì lithium hư không pin thị trường là tại quá lớn. Trầm Diệp bên kia nhận được đơn đặt hàng số tiền đã vượt qua 100 tỷ. Bất quá, khổ cực là bởi vì sản lượng không đủ, cho nên mới làm không đến 600 ức doanh thu. Còn lại đơn đặt hàng, tối thiểu còn phải nửa năm mới có thể toàn bộ ăn. Thứ bảy là hắc cốt đầu dưới cờ Trung Nhuận Y Dược công ty. Công ty này sinh sôi lộ cùng hóa lông dịch vẫn như cũ là bảo khoản. Ngoại trừ Bắc Mỹ thị trường, bởi vì hắc cốt đầu tập đoàn được vinh dự phá hư Mỹ cố kẻ cầm đầu, bị chống lại tiêu phí, dẫn đến lượng tiêu thụ có chỗ bị hao tổn bên ngoài, toàn cầu còn lại thị trường tình thế một mảnh rất tốt. Năm ngoái Trung Nhuận Y Dược công ty tổng doanh thu đột phá 200 tỷ, đạt đến 230 tỷ, cứ tính toán như thế đến, hắc cốt đầu tập đoàn 2022 năm doanh thu đại khái tại 1.546,5 tỷ nhân dân tệ. Chỉ là, Giang Bác cho tới nay đều làm theo mua phá của kế hoạch. Mua thật nhiều công, McLaren tập đoàn, Quốc Thái hàng không, Cát Tường hàng không, Vương Thị tập đoàn, Khải Duyệt khách sạn tập đoàn chờ các sản nghiệp, tăng thêm bọn họ doanh thu, cũng thực là đột phá 20.000 ức. Nhất là Vương Thị tập đoàn cùng Khải Duyệt khách sạn tập đoàn, hai cái này xí nghiệp cùng nhau thì cống hiến vượt qua 500 tỷ R, mẹ nó bức quá chứ doanh thu. Nhưng là doanh thu mặc dù nhiều, lợi nhuận lại không cao. Một bên góc viền góc cùng nhau, vì Giang Bác sáng tạo ra 86 tỷ hai bên lợi nhuận phân hoa hồng, cũng là cũng không tệ lắm. Chỉ ít hắn trước đó phá của tiêu phí sản nghiệp, cũng không phải là tất cả đều không còn gì khác. Không phải sao, còn lợi nhuận sao? Mà lại, số tiền này là có thể một lần nữa đưa vào tiêu phí đáng giá. Không quá nghiêm ngặt tới nói, hắc cốt đầu tập đoàn năm ngoái doanh thu trên thực tế cũng không có đột phá 2.000 tỷ. Cũng liền 1.500 tỷ nhiều dáng vẻ. Đương nhiên, hầu húc bên kia như thế viết báo cáo. Khả năng hay là vì trên số liệu đẹp mắt một chút. Rất nhiều xí nghiệp đều làm như vậy qua. Tuy nhiên không có gì tất yếu. Hơn 10.000 ức doanh thu cũng mang ý nghĩa to lớn lợi nhuận. Tuy nhiên hắc cốt đầu năm ngoái đầu tư không ít. Nhưng Giang Bác chính mình phá của tiêu tiền thời điểm cũng gánh chịu một bộ phận. Cho nên năm ngoái lãi dòng nhuận phân hoa hồng vô cùng có thể nhìn. Dù là đập xí nghiệp thuế thu nhập về sau, cũng đầy đủ có 723 tỷ, tiếp cận thực tế doanh thu một nửa, mà tăng thêm Khải Duyệt khách sạn tập đoàn chờ xí nghiệp cung cấp phân hoa hồng, thì đạt đến kinh khủng 809 tỷ nguyên. Bất quá, muốn đem tiền đi vào Giang Bác tài khoản của chính mình số dư còn lại, còn phải giao nộp 20% thuế. Bởi như vậy, liền phải nộp thuế hơn 160 tỷ, lại khấu trừ Trần Tuyết Phi 18,2 tỷ, Giang Bác thực tế tới tay có thể tự do chi phối tiền. Chỉ có 619 tỷ nhân dân tệ, mới 619 tỷ dáng vẻ, liền một lần trăm liền câu cũng không thể gom góp. Ai, cái này kiếm tiền thật đúng là quá khó khăn. Giang Bác xem hết tài vụ bảng báo cáo về sau, bên trong lòng không khỏi cảm khái liên tục. Những công ty khác thường xuyên đều là làm cái gì mấy năm liên tục hao tổn, khuếch trương thị trường lớn, không lợi nhuận thói quen, dạng này liền có thể hợp lý tránh thuế. Nhưng là loại này chui pháp luật chỗ trống hành động, Giang Bác không thể làm a. Dù sao hắn phải đem tiền cầm tới tài khoản của chính mình bên trong về sau lại đi dùng tiền, mới có thể sinh ra tiêu phí giá trị. Nếu không bất kể thế nào dốc hết ra thông minh, đều không có một cái nào hạt bụi tiêu phí giá trị. Cho nên hắn chỉ có thể làm cái thành thành thật thật chủ nghĩa xã hội dưới chế độ tốt công dân. Nếu có thể làm cái đặc quyền, không giao nạp cá nhân thuế, vậy liền sướng rồi. Giang Bác sờ lên cằm, trong đầu đột nhiên sinh ra một số đại nghịch bất đạo suy nghĩ, nhưng rất nhanh lại cho hắn ép xuống. Hiện tại vẫn không thể tùy tiện lãng a. Giang Bác để xuống tài vụ bảng báo cáo, mắt nhìn đứng ở cách đó không xa Nhạc Thi Thanh, phát hiện nàng chính nhìn lấy chính mình suy nghĩ xuất thần. Liền hỏi, nghĩ gì thế? Nghĩ đến như vậy đầu nhập. Nhạc Thi Thanh vội vàng hoàn hồn, ngượng ngùng ho khan nói, đang nghĩ, công ty chúng ta năm ngoái doanh thu nhiều như vậy, ngài biết cho ta phát bao nhiêu năm cuối cùng phần thưởng. Khục khục, Giang Bác vui cười nói, vậy ngươi muốn muốn bao nhiêu? Nói một chút, cái này sao, lại nhiều đều không chê nhiều. Mà lại, ta gần nhất dự định tại Dương Thành mua bộ phòng ốc của mình. Giang tổng ngài nếu như có thể cho thêm ta phát điểm, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Nhạc Thi Thanh nháy mắt, nét mặt tươi cười đuổi ra, ngươi còn không nhà? Giang Bác hỏi, không có, vẫn luôn là mướn. Làm sao? Giang tổng ngài đây là muốn hiểu rõ nhân viên nhu cầu, thật cho ta phát thêm cuối năm phần thưởng à? Nhạc Thi Thanh tràn đầy mong đợi hỏi, cuối năm phần thưởng phát bao nhiêu? Công ty có quy định, ta đồng dạng không nhúng tay vào. Giang Bác nói ra, có điều, nhà chuyện này, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một chút. Ếch, giúp thế nào a? Nhạc Thi Thanh nhỏ giọng hỏi. Giang Bác nói, cái này còn không đơn giản. Ta tại Lộc Hồ khu, trong biển Vàng Tâm, Hoa Thương trung tâm tài chính, rừng sông Hoa Viên, Bình Hồ Nam Uyển, những thứ này vị trí đều có nhà. Ngươi xem một chút cảm thấy cái chỗ kia phù hợp, đi tùy tiện tuyển một bộ là được rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhạc Thi Thanh ánh mắt biến đến hồ nghi, có chút không quá chắc chắn hỏi, Giang tổng, ngài đây là dự định đưa ta nhà? Thế nào, đưa ngươi nhà, ngươi còn không vui à? Giang Bác cười nói, không có không vui, ngài có thể đưa ta nhà. Vậy thì thật là rất đa tạ ngài. Nhưng là, vì cái gì à? Nhạc Thi Thanh còn kém một câu. Vô duyên vô cớ thì đưa ta nhà. Ngươi có phải hay không thích ta? Muốn tán tỉnh ta? Giang Bác từ trước đến nay đều không nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Trực tiếp mà nói, thích muốn liền muốn, không muốn kéo xuống, nào có nhiều như vậy vì cái gì? Thật là, một phòng nhỏ, bao nhiêu đều chỉ có mấy chục triệu. Giang lão bản còn kém cái kia mấy chục triệu a. Tiện tay thì đưa ra ngoài, muốn thật hỏi vì cái gì? Cái kia chính là hôm nay tâm tình không tệ, muốn đưa thì đưa. Nói xong, Giang Bác đứng dậy rời đi văn phòng, lưu lại Nhạc Thi Thanh một người trong phòng làm việc não bổ không ngừng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.